mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1364, tinh hải bệnh sinh tử. 7K, cầu nguyệt phiếu, tép thiếu, đại huyền tiểu thế giới. Giảng đạo đài, thiên dương tiên khôi sừng sững sau lưng. Nhắm mắt bất động, Lý Phàm ngồi ngay ngắn. Xem xét mô phỏng tạo thiên cách tinh tuyển mà ra. Ức vạn tiểu thế giới sinh linh liên quan tới tường cao sơ hở cảm ngộ. Hắn phía trước hồ, cũng không phải, thực cao a, như giang hà đập lớn, vọt tại thiên khung, tuyệt ta sinh cơ, đành gãy ta con đường phía trước. Hắc ám tường cao chi uy, gần như không thể đoán trước, không phải thần thánh tiên lực, làm sao có thể phá vỡ chi, nhưng ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, ngoặc kép,